Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Scandal nữ vương. 15. Khương tổng, Minh Thù liền tranh thủ bánh pudding đẩy qua một bên, cầm mấy tờ giấy đắp lại, vùi đầu xem văn kiện, làm bộ dáng rất chăm chú. Tiến vào trợ lý khóe miệng co giật. Ngài đã cho ta không nhìn thấy ngài tại ăn đồ ăn sao, giấu cái gì giấu, còn có giấu thời điểm có thể đi hay không điểm tâm. Mới nhậm chức tổng giám đốc Họa Phong rõ ràng kỳ. Bọn họ đã thấu hiểu rất rõ. Khục, Khương tổng, Kim Ngung giải trí bên kia cướp trước một bước đã cùng người tác giả kia ký hiệp ước. Ô, Minh, Thù ngẩng đầu, tiện tay tại trên văn kiện ký tên. Có thể là viết tên mình viết thuận. Nàng cho viết sai. Minh Thù đem tờ giấy trực tiếp vò thành một cục ném. Mỉm cười nhìn về phía trợ lý. Có thể giúp ta lại đi in một phần sao? Trợ lý im lặng vọng trần nhà. Chịu đựng nhổ nước bọt. Khương tổng, cái đó IP chúng ta đã nói chuyện hơn mấy tháng. Công ty rất coi trọng. Hiện tại Kim Góc Hoành thò một chân vào. Minh Thù nội tâm màn đạn tại cuồng soát bình tại sao? Còn không tất tất xong. Rốt cuộc lúc nào có thể tất tất xong? Tất tất xong chưa chậm bánh pudding vẫn chờ chậm cưng chiều đây. Minh Thù ở trên bàn lật một cái. Tìm tới bị tài liệu đè điện thoại. Gọi nội tuyến đi ra ngoài. Điền viên, người đi vào một chút. Điền viên một mặt mộng bước đi vào. Mới vừa rồi nàng không phải là mới đi mua bánh pudding sao, nhanh như vậy liền ăn xong đi vào mới. Phát hiện trợ lý cũng tại. Lúc trước nàng cũng là trợ lý. Hiện tại, ha ha, cầm lấy trợ lý tiền lương. Làm khoái đệ sự việc. Khương niệm tỷ, ta để cho ngươi làm gì đó đã làm xong ừ. Làm, đã làm xong. Không phải là mua đồ ăn à. Cho nàng, Minh Thù chỉ một bên trợ lý. Âu, điền viên chạy chậm ra ngoài. Ôm lấy mấy cái tài liệu đi vào. Toàn bộ giao cho trợ lý. Làm rơi xuống đất đồng hồ phát ra cả điểm âm thanh. Tan việc, Minh Thù đứng dậy, xách bao liền đi, vẫn không quên cầm lên nàng chưa ăn xong bánh pudding. Ôm lấy một chồng văn kiện, trợ lý trơ mắt nhìn nhà mình tổng giám đốc tựa như một trận gió. Thoát ra phòng làm việc, hắn lời còn chưa nói hết đây. Tổng giám đốc ngươi trở lại, thức ăn ngon rốt cuộc có cái gì cám dỗ chỗ của ngươi? Ngươi hồi làm việc à? Kim Ngung giải trí cùng Tinh Quang giới trí cướp tài nguyên. Chỉ cần Tinh Quang giới trí ở địa phương, Kim Góc liền nhất định sẽ thò một chân vào. Mà Tinh Quang giới trí nhất định cướp không thắng. Nhưng Tinh Quang giới trí không sợ hãi chút nào. Rất nhiều một bộ ỷ vào Khương gia tiền muôn bạc biển. Hao tổn cũng hao tổn Kim Góc tư thế. Người ở trong vòng hoặc là treo thật cao việc không liên quan đến mình. Hoặc là lấy lòng Kim Ngung giải trí. Tinh Quang giới trí người cũng đi rất nhiều. Nhưng Minh Thù năng lực cũng thể hiện ra. Coi như vấn đề lớn hơn nữa. Nàng cũng có năng lực xử lý xong, điều kiện tiên quyết là không trì hoãn nàng ăn. Ăn nham thời kỳ cuối. Không cứu. Ta xem Tinh Quang giới trí quá sức. Cái đó Hoàng Mao nha đầu trước còn dám tại buổi họp báo trên ầm ĩ Lệ tổng. Kết quả đây đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Ngược lại để cho Kim Góc ép thành cái bộ dáng này. Một nam nhân lắc đầu khinh thường. Rất là coi thường bộ dạng của Minh Thù. Người ta Lệ tổng đi ra sông sáo thời điểm. Nàng vẫn còn đang mặc tả đây. Người tuổi trẻ bây giờ. Chính là khẩu hiệu kêu cao. Cái này sau đó vứt nhưng là Khương ra mặt. Nam nhân bên cạnh phụ họa. Một tiểu nha đầu đương thời. Ánh sao muốn xong là chuyện sớm hay muộn. Khương gia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại đem tốt như vậy một công ty cho nàng bại chơi. Có tiền tự do phóng khoáng không được sao cô? Gái âm thanh đột nhiên chen vào. Ôn nhu như mảnh nhỏ gió. Chậm rãi phất qua vào bọn họ đáy lòng. Mấy cái thảo luận đến người lợi hại. Đồng thời hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Vóc người cao gầy nữ tử mặc một thân màu tím nhạt bằng lụa lễ phục. Lễ phục thu thắt lưng kiểu. Vừa vặn đem vóc người của nàng nổi lên đi ra. Nàng lượn lờ duyên dáng chạm ở dưới ngọn đèn. Mặt hàm mỉm cười nhìn bọn họ. Phía sau tiếng người nói xấu. cẩn thận, sau đó xuống địa ngục bị cắt đầu lưỡi. Mọi người vô hình đánh cái dùng mình. Hừ, chúng ta là nói thật. Cũng có người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khinh thường hừ lạnh, Khương Tổng không có bản lãnh này. Cũng không cần kéo cái này đồ sứ sống. Minh Thù đem bên tai một luồng phát đừng đến sau tai. Cười yếu ớt tiếp lời. Ta đương nhiên sẽ không nhận đồ sứ sống. Nhà ta không làm cái này buôn bán. Ta coi vị này lão tổng giá trị bản thân không rẻ. Có thể thử kéo một cái đồ sứ sống. Vạn nhất liền kiếm lời đây cầu giàu sang trong nguy hiểm. Có đúng hay không, mọi người? Mọi người có thể không cảm thấy nàng là nghe không hiểu. Nàng đây là châm chọc đây. Hơn nữa còn là dùng cái loại này cười tủm tỉm thái độ. Để cho người tức giận. Lại có chút không thể nào phát lực. Khương Tổng trẻ tuổi nóng tính. Nói chuyện có thể phải chú ý một chút. Cái vòng này không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Một người đàn ông khác sắc mặt không tốt. Lắm. Trương Tổng để cho muội muội ta chú ý một chút cái gì, nam nhân mãnh mà nhìn về phía người nói. Chuyện, sắc mặt càng khó coi thêm vài phần. Mấy người kia cũng cấm khẩu. Cho đến người tới đến gần, bọn họ mới chào hỏi. Khương Tổng, Trương Tổng, có đôi lời kêu họa là từ ở miệng mà ra. Nhà hắn muội muội, lúc nào đến phiên người ngoài thiết tam đạo tứ, càng không nên để cho hắn nghe. Khương Tổng. Lời mới vừa nói người kia cười xòa. Chúng ta chẳng qua là cùng Khương tiểu thư chỉ đùa một chút. Không có ý tứ gì khác. Cái này Khương Tầm mặc dù không phải là giới giải trí. Nhưng trước hắn quản tinh quang giới trí. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy. Mà ra cái vòng này. Vị này cũng không phải là một. Cái. Người dễ trêu. Nhưng là bọn họ đều nghe nói. Vị này cùng Khương gia tiểu thư bất hòa a. Làm sao cái này cùng tin đồn không quá giống nhau đây. Khương Tầm lạnh nhạt nhìn Trương Tổng một cái. Trương Tổng đùa giỡn. Ta ghi nhớ. Trương Tổng. Cái gì? Ghi nhớ cái gì? Khương Tầm không để ý tới Trương Tổng không hiểu vừa lo lắng ánh mắt. Cúi đầu nhìn xem nhà mình muội muội. Niệm niệm. Ta dẫn ngươi đi thấy mấy người bận bịu đây. Không thấy. Minh Thù cho Trương Tổng giơ ngón tay giữa. Cười khanh khách theo trước mặt hắn đi qua. Quá khứ, Trương Tổng, trẻ tuổi nóng tính người thường thường đều có thể đi xa hơn. Ngài bây giờ như vậy, sợ là không có cái gì trẻ tuổi nóng tính qua đi. Khương Tầm khẽ nhíu mày. Niệm niệm, Minh Thù nhanh chóng xuyên qua đám người. Vứt bỏ Khương Tầm, nàng cũng không muốn cùng Khương Tầm có quan hệ gì. Đặc biệt là để cho Khương Tầm hiểu lầm hành vi. Minh Thù vứt bỏ Khương Tầm, tìm một địa phương ăn đồ ăn. Khương Niệm tỷ, Minh Thù nắm chế phẩm sô-cô-la tay run một cái. Hít thở sâu một hơi. Đem sô-cô-la nhét vào trong miệng. Kéo cừu hận giá trị trước muốn ăn no. Nàng xoay người, thấy rõ người phía sau. Lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Ninh tiểu thư, người cái này mặc một điểu nhân làm gì vậy? Hôm nay ta không nghe nói có vũ hội hóa trang. Vẫn là Lệ thiếu nam thật đem ngươi trở thành chim hoàng yến nuôi. Trên người Ninh Khả Thanh mặc chính là năm nay lưu hành nhất lông vũ lễ phục. Ninh Khả Thanh vốn là cũng thật xinh đẹp, mặc vào y phục này thì càng thêm thanh thuần động lòng người, hấp dẫn không ít người sự chú ý. Lúc này lại bị Minh Thù không chút lưu tình nói thành điểu nhân. Ninh Khả Thanh tại chỗ liền đổi sắc mặt. Ninh Khả Thanh ngăn chặn cái kia cổ hận ý, âm thanh nhu nhu nói. Khương Niệm tỷ, ta có thể nói với ngươi một chút sao? Minh Thù đưa tay chỉ chính mình. Cùng ta nói một người. Ninh Khả Thanh gật đầu. Ngược lại cười một cái. Khương Niệm tỷ sợ hãi cùng ta nói sao? Minh Thù khóe môi vểnh lên. Nụ cười nhộn nhạo trong con ngươi hoàn toàn không nhìn ra ý nghĩ của nàng. Ngươi cho là mình là thiên tiên đây, muốn cùng chậm nói. Chậm thì phải cùng ngươi nói sao? Sao mở một cái bầy nghĩ thêm tiểu khả ái có thể thêm một cái tương đương group. Số cây số 576.729.321. Mặt khác thất tịch vui vẻ. Epsilon, khu bình luận sách liền quét ba cái, xã hội ta minh thúc có thể lấy được lật bài cơ hội. Bị lật bài tiểu khả ái có thể được 100 đến 777 không đợi sách tiền.